Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 572, chương 573, cái này Loli. Hảo hảo hung mãnh, tìm tới trung tâm Pokemon về sau. Hyakun liền ghi danh một gian khách phòng. Sau đó liền cùng Zorok ở cùng nhau đi vào. Bên ngoài bây giờ mặt trời đã hoàn toàn xuống núi. Màn đêm đã phủ kín cả mảnh trời không. Tại Lekunosa Thao bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết. Truyền thuyết tại cực kỳ lâu trước kia, có một khối đại thiên thạch rơi xuống từ trên không. Sau đó từ thiên thạch bên trong chạy ra một con dữ tợn kinh khủng cự thú. Nghe nói cái này cự thú sẽ ở ban đêm hành động. Toàn thân xen lẫn hàn phong. Sẽ đem ban đêm ra ngoài người cùng Pokemon bắt đi ăn hết. Thế là, từ cực kỳ lâu trước lên, Lekunosa Thao ngay tại bên ngoài trấn vây xây dựng một vòng cao lớn tường vây. Đồng thời thị trấn bên trên còn có văn bản rõ ràng quy định. Trời tối về sau bất luận kẻ nào không cho phép ra khỏi cửa. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái này truyền thuyết nghe thật hù dọa người. Nhưng kỳ thật, Hyakun biết cái kia dữ tợn kinh khủng cự thú là cái gì. Kỳ thật nó chính là Kyurem. Kyurem hiển nhiên đã từng đến thăm qua cái trấn này. Sau đó cho cái trấn này tạo thành một chút phiền toái. Về phần những cái kia ăn người hoặc là ăn Pokemon truyền ngôn, Hyakun cũng không biết kia rốt cuộc là thật là giả. Kỳ thật cái này truyền thuyết là thật là giả đều cùng Hyakun cũng không có quá lớn quan hệ. Kyurem đều đã bị Hyakun thu phục. Coi như truyền thuyết là có thật, Kyurem về sau cũng sẽ không lại tới đây làm ác. Cho nên, yên tâm thoải mái nằm xuống nghỉ ngơi Hyakun. Một giấc liền ngủ đến sáng sớm bên trên. Thẳng đến ánh nắng huy sái ở trên mặt mới chậm rãi tỉnh lại. Sau đó, Hyakun liền đánh thức đã biến trở về nguyên hình. Toàn bộ thân thể cuộn thành một cái cầu nằm tại một cái giường khác bên trên Zorok. Thu thập xong hành lễ về sau, hai người lần nữa xuất phát. Hành tàu tại Lekunosa Thao trên đường phố. Hyakun phát hiện, hôm nay người đi trên đường giống như ít đi không ít. Ngay cả hai bên đường phố cửa hàng đều có thật nhiều không có mở cửa. Thỉnh thoảng còn có một cái hai cái người qua đường một mặt vẻ kích động hướng phía một nơi nào đó. Chạy đi, tựa hồ, trong trấn chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, đám người kia đang làm gì? Uy, xin hỏi các ngươi đây là đi nơi nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mang trên mặt nghi hoặc. Hyakun đưa tay cản lại một vị muốn từ bên cạnh mình chạy qua thiếu niên. Sau đó mở miệng hỏi. Các ngươi không biết sao? Hôm nay là chúng ta Lekunosa Thao 2 năm một giới Pokemon thế giới thi đấu tranh giải. Thanh thiếu niên chén giải thi đấu bắt đầu thời gian. Ta hiện tại muốn đi trung tâm quảng trường. Hôm nay thế nhưng là có rất nhiều 10 phần nổi danh huấn luyện gia trình diện. Mà lại ta nghe nói chúng ta Anova quán quân đại nhân. Under tiên sinh cũng sẽ có mặt lần này giải thi đấu. Ha ha, ta còn là lần thứ nhất khoảng cách gần cùng Under tiên sinh gặp mặt. Người đừng cản ta, nếu là làm trễ nải thời gian ngươi có thể không thường nổi. Tên này bị cản lại thiếu niên một trận khoái ngữ. Sau đó liền như một làn khói hướng phía cái kia cái gọi là trung tâm quảng trường chạy đi. Under tiên sinh, giống tương đương quán quân đại nhân nha. Có ý tứ, không biết vị này quán quân đại nhân có thời gian hay không cùng ta đối chiến một trận. Dạng này ta Anova quán quân chứng nhận nói không chừng liền có rơi xuống. Ha ha, đi Zorok, tới kiến thức một chút cái này cái gọi là thanh thiếu niên chén đi. Vừa nghe đến Anova quán quân, chính là ở đây, Hyakun lập tức hứng thú. Mà Zorok đang nghe Hyakun lời nói về sau. Vâng, chủ nhân. Ngoặc kép, nói đừng gọi ta chủ nhân. Được rồi chủ nhân, không có vấn đề chủ nhân. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cái này cái gọi là Pokemon thi đấu tranh giải. Thanh thiếu niên chén giải thi đấu hoạt động sân bãi chính là tại Lekunosa Thao trong trấn trên. Quảng trường. Lekunosa Thao trung tâm quảng trường chiếm diện tích cũng không nhỏ. Nhưng bây giờ toàn bộ trung tâm quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Quảng trường ở giữa nhất là một chỗ to lớn sân đối chiến. Mà sân đối chiến bốn phía chính là một loạt lại một loạt thính phòng. Những thứ này thính phòng giờ phút này đại đa số cũng là không còn chỗ ngồi. Hiển nhiên cái này cái gọi là thanh thiếu niên chén giải thi đấu nhân khí rất vượng. Mà Hyakun cùng Zorok đi vào trung tâm ngoài sân rộng vây về sau. Liền phát hiện con đường phía trước đã bị chen lấn chật như nêm cối. Mấy đầu sắp xếp đội ngũ thật dài tựa như một hàng dài ngăn tại quảng trường cổng. Những thứ này xếp hàng người. Mỗi người trên tay đều cầm giống như là vé vào cửa đồng dạng đồ vật. Xét vé về sau, mới có thể tiến vào quảng trường quan chiến. Ây, Zorok, nhìn thấy trên tay bọn họ cầm vé vào cửa không có. Dùng huyễn thuật biến ra hai tấm đi. Lúc này chung quanh cũng không có cái gì vé địa điểm. Bây giờ không có biện pháp. Hyakun chỉ có thể để Zorok xuất thủ. Ân tương đương việc rất nhỏ. Bao trên người ta chủ topic người. Đều nói đừng gọi ta chủ nhân. Ai? Được rồi. Tùy ngươi vui vẻ đi. Chấm ngoặc kép. Đối với chủ nhân xưng hô thế này. Hyakun đã uốn nắn Zorok một đường. Nhưng là Zorok chính là chết cũng không hối cải. Như trước vẫn là chủ nhân kêu. Đối với cái này, Hyakun trên mặt, cũng chỉ còn lại bất đắc dĩ. Hì hì tương đương, mà Zorok khi nhìn đến Hyakun trên mặt biểu lộ về sau. Trong miệng lập tức phát ra một trận tiếng cười như chuông bạc. Sau đó, một đạo quang ảnh huyễn động. Zorok trên tay, đã nhiều hơn hai tấm tiến vào quảng trường vé vào cửa. Nhưng là, ngay tại Zorok muốn đem cửa phiếu giao cho Hyakun trên tay thời điểm. Mau tránh ra, nha, bạo bạo, một tiếng hơi có vẻ hốt hoảng tiếng kêu, nhanh chóng từ Hyakun phía sau truyền đến. Hyakun vội vàng nhìn lại, sau đó liền trông thấy, một cái có thật dài nâu đỏ sắc tóc trung niên đại thúc. Giờ phút này chính cưỡi tại một con ngay tại bốn chân phi nước đại Buflan trên thân. Giống như là phát điên tả hữu đi loạn hướng bên này đánh tới. Mắt thấy Buflan vọt tới, quảng trường lối vào những cái kia xếp hàng người cấp tốc trốn vào đồng hoang tán. Nhưng Hyakun cùng Zorok lại đều không có trốn tránh. Thế là, Buflan trên lưng trung niên đại thúc liền lập tức la lớn. Mau tránh ra nha, đừng ngẩn người. Hừ, đối với trung niên đại thúc cảnh cáo, Hyakun không có làm ra phản ứng. Nhưng một bên Zorok lại là hừ lạnh một tiếng sau cấp tốc xông ra. Hướng tới trước mặt Buflan phóng đi. Sau đó liền sau đó một khắc. Hai cái mảnh khảnh tay nhỏ riêng phần mình bắt lấy Buflan hai cái đại sừng. Toàn thân đột nhiên một trận dùng sức. Nguyên bản vẫn là cắm đầu đi loạn Buflan. Thế mà cứ như vậy bị Zorok trực tiếp ngăn cản xuống dưới. Mà theo Buflan bị chặn đường. Bởi vì quán tính nguyên nhân, nguyên bản trâu trên lưng trung niên đại thúc liền trực tiếp bay ra ngoài. Cả người trên không trung kêu to, cuồn cuộn lấy, cuối cùng nặng rơi xuống đất. Ai nha, eo của ta a. Sau khi rơi xuống đất, trung niên đại thúc liền cấp tốc che eo của mình. Trong miệng phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng không có một người đi để ý tới trung niên đại thúc. Giờ này khắc này. Ở đây mỗi người, bọn hắn chỉ chú ý chuyện này. Đó chính là, cái này la lị, hảo hảo hung mãnh, ngoặc kép, chung quanh tất cả mọi người nhìn xem ngăn lại Buflan xung kích Zorok. Sau đó đột nhiên nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, từng cái trong lòng rụt rè. Đến cùng cần bao lớn quái lực, mới có thể ngăn lại một cái ngay tại phát cuồng bên trong Buflan. Bạo bạo, hừ. Này đúng vậy Buflan, một đôi mắt trâu lại tràn đầy tinh hồng. Mặc dù bị Zorok cho kềm chế hành động, nhưng hiển nhiên Buflan còn chưa không có khôi phục lại. Khụ khụ, không có ý tứ a. Ta Buflan cho các vị thêm phiền toái, đều tại ta không cẩn thận cho Buflan ăn một cái cay cà. Cho nên Buflan mới có thể phát cuồng. Hiện tại mau trở lại a Buflan. Phát hiện không có ai để ý chính mình. Thế là trung niên đại thúc liền đình chỉ kêu rên, đứng dậy xuất ra một viên bảo bối Tamada đem Buflan thu hồi. đồng thời đối với người chung quanh nói xin lỗi. Mà liền tại nam tử trung niên đạo xin lỗi xong về sau. A, cái này, Zorok đột nhiên phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Thế nào Zorok? Hyakun nghe được tiếng kinh hô sau nhướng mày. Sau đó liền cấp tốc hỏi. Ô, tương đương chủ nhân. Vé vào cửa bị, chấm ngoặc kép, mà Zorok thì là quay đầu ôm lấy Hyakun tay. Một mặt ủy khuất chỉ trên mặt đất. Cái kia đã tại vừa rồi đối kháng bên trong. Bị Bufflin móng trâu nghiền nát vé vào cửa. Ây, chấm ngoặc kép, Hyakun lập tức im lặng. Vốn đang coi là Zorok thụ thương. Không nghĩ tới chỉ là biến ra vé vào cửa bị hư hao. Cái này có gì ghê gớm đâu. Lại biến ra là được. Nghĩ tới đây, Hyakun liền đưa tay sờ sờ Zorok tóc. Vừa muốn mở miệng an ủi. Một bên trung niên đại thúc lại đột nhiên ha ha cười nói. Ha ha ha ha, ai nha, đem các ngươi vé vào cửa làm hư thật sự là thật xin lỗi a. Nếu nói như vậy, a, nơi này có hai tấm ghế khách quý vị trí vé vào cửa. Nếu là hai vị không chê, liền đưa cho hai vị tốt rồi. Đang khi nói chuyện, trung niên đại thúc liền xuất ra hai tấm nhan sắc rõ ràng khác biệt ra trận vé vào cửa. Cấp tốc đập tới Hyakun trên tay. Sau đó, khụ khụ, ha ha, tiếp xuống ta còn có một ít chuyện muốn đi xử lý. Ta liền không ở nơi này bồi các vị. Như vậy, chúng ta trong sân rộng gặp lại đi. Tựa hồ có một chút chạy trối chết cảm giác. Tên này trung niên đại thúc, tại đem cửa phiếu giao cho Hyakun trên tay về sau. Liền quay người như một làn khói chạy vào trong sân rộng. Rất nhanh liền biến mất không thấy. Mà Hyakun thì là nhìn xem trên tay cái này hai tấm vé vào cửa. Khóe miệng hơi lộ ra một tia im lặng tiếu dung. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.